đều cho là Phương Hành hoàn thành đạo môn phù chiếu một lần, kiếm thêm một khoản tiền tài phi nghĩa, đang mượn khoản tiền của phi nghĩa này cố gắng tu luyện gấp bội. Nói lý ra cho người hâm mộ cũng có, người than tiếc cũng có, người kêu hắn quá may mắn cũng có. Vô luận thế nào, Phương Hành sau chuyện này cũng mờ mờ ảo ảo trở thành một người có danh tiếng ở ngoại môn. Dù sao trong đệ tử ngoại môn nhập môn lần này, người thứ nhất hoàn thành phù chiếu, danh hiệu này còn có cả mấy phần giá trị. Dĩ nhiên cũng có người thầm mắng hắn ngu, thật vất vả có được linh thạch tinh tán, tự nhiên lại tặng không cho người khác. Phải biết rằng đây là vật hi hãn, mặc dù giá trị bản thân nó không cao, nhưng thắng ở hai chữ cần thiết. Nếu đem tới quỷ thị mà bán, ít nhất cũng chừng 100 khối linh thạch cũng đơn giản. Nhưng mà đấy chỉ là loại giá cả hiện nay. Theo thời gian chuyển rời, trong ngoại môn người tu vi đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong càng ngày càng nhiều, người cần thạch linh tán càng ngày càng nhiều, giá tiền còn có thể càng ngày càng cao nữa. Dĩ nhiên cũng có người cho rằng Phương Hành thực sự chính là người thông minh. Nếu hắn không đem thạch tinh tán bán cho Huyền Chiếu sư huynh, bằng chút bổn sự ấy của chính hắn, sớm sẽ bị người cướp đoạt bao nhiêu lần không biết. Thậm chí đừng nói là thạch tinh tán, những vật khác mà đạo môn ban thường, đại khái cũng sớm bị cướp đoạt một chút không còn. Hôm nay hắn đưa ra thạch tinh tán, lại chiếm được Huyền Chiếu sư huynh chiếu cố, ngoại môn không người nào dám ức hiếp hắn, chẳng phải là kết quả là tốt nhất ư? Dĩ nhiên buồn bực nhất chính là Huyền Chiếu sư huynh rồi. Cả ngoại môn cơ hồ cũng biết Phương Hành đem thạch tinh tán đưa cho hắn, nhưng chính bản thân hắn ngay cả lông của thạch tinh tán cũng không chạm tới được một sợi. Hết lần này tới lần khác, hắn cũng không có biện pháp nào với Phương Hành. Chuyện này truyền ra rồi, người người đều biết Phương Hành tặng hắn thạch tinh tán. Hắn chính là không muốn chiếu cố Phương Hành thì cũng phải nhắm mắt mà nhận, nếu không người người cũng sẽ mang hắn là hạng người vong ân phụ nghĩa. Bất quá cũng may Phương Hành rất biết điều, chưa từng van cầu hắn cái gì cả, tựa như là tiểu tử kia chỉ cần không có ai khi dễ hắn đã tốt rồi. Dĩ nhiên Mạnh Huyền Chiếu cũng không biết chuyện này vốn chính là Phương Hành cố ý tiết lộ cho người khác. Hắn chính đã lo lắng Mạnh Huyền Chiếu sau khi bị cướp đi thạch tinh tán, thẹn quá thành giận, đổ tội hết trên đầu hắn, cho nên cố ý dùng miệng lưỡi mọi người để kiềm chế hắn. Bà bối, đến đây đi. Trong nhà gỗ, Phương Hành chăm chú nhìn bình rượu trên bàn cách hai trượng, thi triển cầm long khống hạ công. Linh lực vận chuyển ở trong người, một đạo dẫn lực đột nhiên sinh ra, cuộn lên vỏ rượu hướng Phương Hành bay tới. Chẳng qua là mắt thấy vỏ rượu đang bay tới chỗ của mình, ở trên đường bay tới lại bỗng nhiên kiệt lực, ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hey, pháp thuật kia thật là khó. Phương Hành không hài lòng hít một hơi khí lạnh. Hắn đã tu luyện 3 ngày rồi, tỷ lệ thành công của pháp thuật kia vẫn là rất thấp. Điều này làm cho hắn có chút như đưa đám, có cảm giác hận không thể băm tay mình ra. Từ nhỏ tới nay hắn cũng rất thông minh, ở trong ổ phì học đủ loại chiêu trò lần nào cũng thành công, nói là thần đồng cũng không phải là quá đáng. Lại nghĩ không rằng hôm nay học tập một cái pháp thuật đơn giản nhất của đạo môn lại nhiều lần thất bại như vậy. Lại tới. Phương Hành đã đem một vấy vò rượu đặt ở trên bàn. Đồ chơi này hắn không thiếu, Hắc Tam vì vút đuôi hắn chuẩn tự ước chừng trên 100 vò cũng nhét ở dưới giường. Phương Hành vốn nói uống không được nhiều như vậy, Hắc Tam đã nói uống không được ném chơi cũng tốt, cho nên Phương Hành thực dùng tên nó ném chơi. Liên tục thi triển 5-6 lần, mỗi lần đều thất bại, khiến Phương Hành vò đầu bứt tay, còn muốn tiếp tục tu luyện nữa. Lại phát hiện linh lực ở trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, không thể làm gì khác đành uống một ngụm linh tửu bổ sung thân một tự thân linh khí. Hắn chính là đinh đẳng tư chất, vốn tự thân hắn không cách nào có thể hút lấy linh khí tràn đầy ở trong thiên địa, chỉ có thể dựa vào linh khí ngoại giới để bổ sung. Hôm nay theo hắn tu vi tăng trưởng, thân thể đã bị linh khí rèn luyện 2 lần, tẩy gân phạt tùy cũng dần dần có thể hút lấy một chút linh khí. Bất quá linh khí khôi phục vẫn rất chậm, tư chất ưu dị giáp đẳng tư chất đệ tử, linh khí hao hết sạch, đại khái chỉ là dùng 2-3 canh giờ đã có thể khôi phục rồi. Mà Phương Hành cần 1-2 ngày thời gian mới khôi phục, chậm đến cực hạn. Bất quá thông qua tiêu hao tinh thạch tới khôi phục mà nói cũng chỉ cần nửa ngày thời gian, mà uống linh tiểu mà nói nửa canh giờ là đủ. Mà đặc tính cũng liền quyết định đệ tử tư chất thấp nhất trong việc tu luyện tiêu hao tư nguyên nhiều hơn đệ tử tư chất cao. Đạo môn nói tư chất cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì con đường tu hành sau này, trừ khi Phương Hành thành trúc cơ, nếu không loại chênh lệch này vẫn có tồn tại. Vô luận tu tập pháp thuật hay là tu luyện ở trong ngày thường cũng cần tiêu hao tài nguyên, tích điều thành đại chính là mấy chữ rất đáng sợ. Đây cũng là loại đạo lý vững chắc ở trong tu hành giới, thiên tư thiếu hụt lợi dụng tài nguyên tế bổ. Cho đến sau khi trúc cơ thành công, thiếu sót trời sinh này mới có thể biến mất. Phương Hành cũng sẽ trở nên cùng người bình thường giống nhau, nổ thổ nạp linh khí. Dĩ nhiên, coi như là hiện tại, Phương Hành bởi vì tài nguyên đầy đủ cũng có thể không thèm suy nghĩ tiêu hao phương diện này. Hả? Đem linh khí tiêu hao hết sạch, sau đó từ từ bổ sung, lại có một loại cảm giác linh khí gia tăng. Phương Hành tu hành cầm long khống hạc công không đạt được tiến triển đột phá nào, nhưng lại nhạy cảm phát hiện tự thân linh khí biến hóa. Hắn phát hiện không ngừng tiêu hao linh khí, sau đó bổ sung linh khí sẽ làm cho tu vi của mình từ từ gia tăng. Tu vi bởi vì sắp đạt đến cực hạn mà dừng tăng trưởng, thế nhưng dần dần nhích tới trạng thái đỉnh phong. Đúng rồi, tu luyện đại khái đạo lý tương tự như là rèn luyện thể chất. Trước kia đại thúc thúc dạy ta luyện võ đã nói, thể chất phải không ngừng tiêu hao hết sạch, sau đó phục hồi, thông qua một cái quá trình như vậy sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Trên tu hành, thật ra đạo lý cũng giống như vậy, chính là muốn không ngừng rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể càng lúc càng mạnh, trụ cột cũng thêm vững chắc. Phương Hành chính mình cũng ngộ ra đạo lý tu hành. Bọn đệ tử ngoại môn không người nào hỏi thăm, những đạo lý tu hành này cũng muốn chính mình đi ngộ. Phát hiện vấn đề này, Phương Hành càng thêm chăm chỉ luyện tập cầm long khống hạc công. Như thế thời gian từ từ chuyển rời, một điểm tu vi để đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong, thế nhưng từ từ tăng lên, hoàn toàn đã đến trạng thái đỉnh phong. Tới đây, hắn cảm giác tu vi của mình không cách nào có thể tăng lên được nữa, đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của bản thân rồi. Mà hôm nay, cách ngày mà hắn ám toán Mạnh Huyền Chiếu cũng đã chừng một tháng thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành đem bảo bối chính mình giấu ở bên ngoài cũng cầm về, mơ hồ trở thành một cách tiểu phú ông ở ngoại môn. Cũng chính bởi vì có khoản tiểu tài phú này, Phương Hành mới chuẩn bị làm một viên phá trứng đan. Hôm nay tu vi quán đã đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong, vô luận tu luyện như thế nào cũng không thể tăng được nữa. Nhưng bước thêm một bước là có thể tấn nhập linh động tầng 4. Không chỉ có thực được tăng vọt, còn có thể chính thức thăng làm đệ tử nội môn. Đến lúc đó, đạo môn bí pháp điển tịch quần quận kia cũng sẽ mở ra với mình, mình mới có thể chân chánh tu luyện pháp thuật, có khả năng phi thiên độ địa. Chỉ bất quá, muốn bước một bước này cần có phá trứng đan. Đạo môn Thanh Bộc Các có bán ra phá trứng đan, bất quá giá tiền lại là 1.000 linh thạch. Chỉ riêng giá tiền một viên phá trứng đan đã là 1.000 linh thạch. 100 lượng hoàng kim mới có thể mua được một khối linh thạch. 1.000 khối linh thạch chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là hoàng kim, không phải bạc trắng. 10 vạn lượng hoàng kim ở Hồng Trần cơ hồ có thể mua được nửa tòa thành trì. Ban đầu Phương Hành ở Quỷ Yên Cốc, thời điểm giàu có nhất cũng bất quá chỉ có 3 vạn lượng hoàng kim, 7.000 lượng bạc trắng. Đây là chín thúc thúc ngày đêm chém giết, cướp bóc chung quanh tích lũy mấy chục năm mới có được tài phú. Nhìn dáng vẻ, loại chuyện như là tu hành quả nhiên không phải là người bình thường có khả năng làm được. Dĩ nhiên, cũng có một cái lựa chọn khác, chính là tự mình sưu tập đủ loại dược liệu luyện chế phá trứng đan, sau đó mời Tề Hà Cốc đan sư luyện chế. Nói như vậy, không tính trả thù lao cho đan sư mà nói, chỉ cần mua thạch tinh tán cùng với các loại linh thạch, linh dược khác, toàn bộ linh thạch cộng dồn lại cũng bất quá chỉ cần 500-600 khối linh thạch mà thôi, so sánh với thành phẩm giảm được gần một nửa. Dĩ nhiên, nơi này lại có nguy hiểm. Đan sư giúp ngươi luyện đan, nếu như thất bại, một lò linh dược hủy hết, bọn họ lại không cần chịu trách nhiệm gì. Phần nguy hiểm này chỉ có thể để lên tu sĩ tự mình gánh chịu. Hoặc là tổn hao 1.000 khối linh thạch trực tiếp mua thành phẩm, hoặc là mạo hiểm có thể có tỷ lệ đan nguyên thất bại. Dùng giá tiền một nửa đi tìm người luyện chế. Muốn nói về, Phương Hành hôm nay cũng không tính là nghèo rất mồng tơi. Hắn nhận lấy phù chiếu lần này đã kiếm được 100 khối linh thạch, lại ở trên thân của Hậu Thanh, Liễu Tam, Tiền Thông ba người cộng thêm kiếm được ước chừng 200 linh thạch. Hơn nữa từ chỗ Mạnh Huyền Chiếu, nơi đó đoạt được, trong tay của Hắc Tam lấy được, sở hữu chừng 500 khối linh thạch, ở cả ngoại môn cũng coi như là hiếm thấy. Bất quá dù thế nào, trực tiếp mua phá trứng đan vẫn còn kém một nửa. Nhưng nếu tìm đan sư luyện đan mà nói, Phương Hành sẽ thoải mái hơn nhiều. Dù sao thông qua đan sư luyện phá trứng đan mà nói, chỉ cần chính mình chuẩn bị tài liệu là được. Mà tài liệu quý trọng nhất ở trong đó chính là thạch tinh tán. Vẹn vẹn một mục này đã ước chừng đáng giá 300 khối linh thạch, so với những linh dược khác cộng lại còn nhiều hơn. Mà trong tay của Phương Hành đã có thạch tinh tán rồi. Nói cách khác, hắn chỉ cần tốn 200 linh thạch là có thể kiếm đủ các loại tài liệu khác. Dĩ nhiên, tìm đan sư luyện đan sẽ gặp phải nguy hiểm luyện đan thất bại. Phương pháp duy nhất có thể giảm thiểu cái nguy hiểm này chính là mời một đan sư cấp bậc cao hơn giúp mình luyện đan. Cấp bậc càng cao, nguy hiểm sẽ càng nhỏ. Ở đạo môn lâu như vậy, Phương Hành cũng đối với một chút tình huống của tu hành giới đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đan sư tổng cộng phân làm 5 giai đoạn, theo thứ tự là Thanh Lô Đan Đồ, Xích Lô Đan Sư, Tử Lô Đan Vương, Mặc Lô Đan Tông, Ngọc Lô Đan Thánh. Mỗi một tầng đẳng cấp lại phân chia làm 10 giai, đẳng cấp càng cao, thủ đoạn luyện đan lại càng cao minh. Thanh Vân Tông ủng hộ một phân trì chuyên môn tu luyện đan pháp chính là Tê Hà Cốc. Trong đó cao minh nhất tục truyền là Tê Hà Cốc truyền pháp trưởng lão Thanh Điều, cấp bậc chính là Xích Lô Đan Sư. Chẳng qua không biết là cụ thể cấp bậc, mà trong hàng đệ tử của Tê Hà Cốc đều là Thanh Lô Đan Đồ. Nhưng mấy trăm Tê Hà Cốc đệ tử cấp bậc cao thấp tự nhiên cũng khác nhau. Đệ tử lợi hại nhất đã là nửa bước Xích Lô rồi. Mà đệ tử này Phương Hành cũng đã gặp, chính là Hứa Linh Vân, ban đầu ở ngoài sân môn đem Tiểu Man ôm vào trong môn. Đan sư đẳng cấp càng cao, tỷ lệ luyện đan thành công cũng sẽ càng cao, mà giá để mời bọn họ xuất thủ cũng sẽ càng cao. Bất quá giá tiền cụ thể không có một cái gì để tham khảo, dù sao những người bên cạnh Phương Hành hôm nay phần lớn là những người không luyện nổi đan. Phương Hành tìm bọn hắn chỉ có thể hỏi thăm một chút tình huống đại khái, cụ thể như thế nào cũng phải tự mình khảo chứng. Nghĩ như vậy, Phương Hành tính toán tự mình đi khảo sát một phen. Quyết định chủ ý, Phương Hành liền hướng thảo tinh đường của đệ tử ngoại môn đi một lần, mua một chút thảo dược luyện chế phạt khí đan. Phạt khí đan chính là người tu hành có cảm giác huyết khí quần quận, khống chế không được linh khí dùng để chấn áp linh khí, thuộc về một loại đan dược cấp bậc không cao nhưng luyện chế vô cùng phức tạp, chính là dùng để thi thố tài nghệ của đan sư. Dù sao phá trứng đan quan hệ trọng đại, Phương Hành sẽ không tìm người giúp mình luyện chế ngay, cho nên hắn chuẩn bị lấy phạt khí đan tìm hiểu trước. Sau khi xác định chính mình tìm được một người đan sư có thể làm chính mình yên tâm, mới có thể thương nghị chuyện luyện chế phá trứng đan cụ thể. Phạt khí đan khó khăn còn cao hơn cả phá trứng đan. Đan sư có thể đem phạt khí đan luyện tốt thì luyện chế phá trứng đan cũng không có vấn đề lớn. Mang theo tất cả linh dược luyện chế phạt khí đan, Phương Hành gói thành một cái túi liền hướng tới Tê Hà Cốc đi tới. Tê Hà Cốc ở phía tây Vân Ẩn Phong, tới gần vị trí 10 vạn linh điền, dễ dàng thu linh dược. Nơi đây cùng với Thanh Vân Tông ở trên căn bản là ngăn cách, đệ tử trong tông cũng rất ít cùng đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông lui tới. Một mảnh sơn cốc này khoảng gấp 10 lần Thanh Khê Cốc mà Phương Hành hiện đang ở. Đãi ngộ của đệ tử Tê Hà Cốc cùng với đệ tử bình thường vốn bất đồng, coi như là ngoại môn cũng có động phủ của mình. Những đệ tử tu tập đan pháp này không giống đệ tử bình thường, cũng không lấy tu vi bàn cao thấp mà là lấy thành tựu đan pháp làm chủ. Có thể luyện ra đan dược cấp bậc gì, địa vị sẽ cao bấy nhiêu, mà muốn đi vào Tê Hà Cốc cũng cần thiên phú, hoặc chính là trời sinh thích hợp luyện đan mộc linh, hoặc là hỏa linh huyết mạch, hoặc là chính là đối với y đạo cùng với linh dược là thành tựu cực cao mới được. Hứa Linh Vân để ý Tiểu Man như thế là bởi vì Tiểu Man chính là mộc linh huyết mạch. Mộc linh huyết mạch trời sinh thân cận linh dược, thậm chí có thể thay đổi dược hiệu cùng với số tuổi của linh dược, tu tập đan pháp làm ít công nhiều. Tiến vào dược linh cốc liền thấy khắp nơi thanh u an hòa, dược hà thành phiến, một con đường nhỏ thông nơi nào đó sâu tận mây trong mây. Tìm ai vậy? Phương Hành đứng ở cửa cốc gãi gãi đầu, định trực tiếp từ cửa cốc bắt đầu hỏi thăm. Ánh mắt đảo qua thì phía trước có một cái động phủ, chính là một đan đồ trẻ tuổi ở bên trong ruộng cắt cỏ. Phương Hành nặn ra một khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nào ngờ còn chưa mở miệng, thanh niên đan đồ đã nhìn qua hơi đánh giá Phương Hành, mặt không chút thay đổi nói: xuất thủ một lần, vô luận luyện đan gì, đan thành vẫn là đan phế cũng muốn 10 khối linh thạch. Phương Hành nhất thời ngây ngốc một chút. Người biết ta tới đây luyện đan? Đan đồ xem xét Phương Hành một cái nói: đệ tử ngoại môn đến Tê Hà Cốc chúng ta không phải là vì luyện đan thì là cái gì? Đám đan sư này cứ như là bố đời vậy. Phương Hành cười khổ một tiếng nói: được rồi, ta muốn luyện đan một lò phạt khí đan. Lời còn chưa nói xong, thanh niên đan đồ đã nhíu mày nói: phạt khí đan luyện chế phiền toái, cần 3 chuyển 12 hỏa, 7 tôi 9 sát linh, 10 khối linh thạch quá ít, ít nhất phải 30 khối linh thạch mới có thể được ta xuất thủ một lần. Phương Hành bị hắn làm cho chấn động, cẩn thận hỏi: